Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 366 nóng. 3. Năm nay thời tiết rất quỷ dị, mùa đông rất lạnh, có thể vào mùa xuân, hàn khí lại đột nhiên tiêu thất hầu như không còn. Hồng Dương Bắc Bộ tựa hồ đứng sừng sững lên một tòa ẩn nấp núi cao. Siberia dòng nước lạnh bị ngăn trở, vài ngày giữa mùa hạ tiến đến, thường ngày tháng tư phần Hồng Dương, vẫn còn có chút xuân hàn se lạnh, năm nay tháng tư đã có tháng sáu nóng bức, mặt trời rực rỡ cao chiếu, dương quang phơi nắng tại trên thân người, nóng rát đau, ăn điểm tâm Ngao Mộc Dương nghĩ vòng quanh thôn đi bộ một vòng, mới ra cửa chuyển một hồi đã bị phơi nắng đến không còn. Tướng quân đương đào binh, nửa đường liền sau này chạy, hơn nữa nó không có trở lại lầu nhỏ, mà là chạy về nhà cũ, dừng lại ở Bạch Mộc Hương bóng mờ trong thẳng lè lưỡi. Vương Hà cười cho nó một khối xương cốt, phía trên mang theo thịt, hương vị thơm ngào ngạt, tướng quân nằm dạp trên mặt đất gặm rất vui vẻ, chuông thương sau khi thấy hừ hừ. Này xương sườn ta không ăn mấy khối ngươi liền đau lòng. Cho chó ăn không đau lòng. Tướng quân mẫn cảm quay đầu lại, liếc xéo bên trong ánh mắt rất vương bá. Sao, ăn khối xương cốt ngươi có ý kiến? Vương Hà sờ sờ nó đầu chó. Tế thanh tế khi nói, thấy được tướng quân, ta liền nhớ lại nhà chúng ta lấy trước kia mảnh lão hoàng chó. Lúc ấy không có tiền nha. Lão Hoàng đi theo chúng ta không có hưởng phúc, sạch chịu đau khổ á. Lời này va chạm vào chuông thương đáy lòng mềm mại địa phương. Hắn oán khí lập tức bay đi lên chín tầng mây, nhìn xem lắc lư cái đuôi vui sướng gặm xương cốt tướng quân. Hắn vào nhà đem xương sườn nồi bưng ra đưa cho nó. Than thở nói, ăn nhiều một chút, tướng quân được sủng ái mà lo sợ. Ánh mắt nhất thời trợn thật lớn, Vương Hà lại một tay đem cái nồi đầu đi, sảng giọng, ngươi đây là không sinh sống à nha, cho nó một khối là được, này xương sườn là cơm trưa nha, đến miệng thịt thăn cốt phi, tướng quân rất sốt ruột, nhanh chóng dùng móng vuốt lay Vương Hà bắp chân, đừng đừng đừng, khác đầu đi à, như thế nào như vậy keo kiệt, không phải nói hảo cho ta sao? Người cùng chó giữa tín nhiệm đâu này? Nhìn xem nó sốt ruột bộ dáng, Ngao Mộc Dương cười ha hả, nghe được hắn tiếng cười, Ngao Phú Quý hở ngực lộ nhũ đi ra. Cười cái gì nhá? Ngao Mộc Dương nói, không có gì, ngươi mặc xong quần áo, này tháng tư phần liền cánh tay trần toán như thế nào chuyện này? Ngao Phú Quý khoát tay nói, mặc cái gì nhá? Đợi tí nữa dù sao phải cởi, mặc không vài phút, không đi phí lực, Ngao Mộc Dương hỏi, vì cái gì đợi tí nữa có cởi? Ngao Phú Quý hào hứng bừng bừng nói, úp, ngươi không biết, Long Tiên hồ mực nước thấp không ít, bờ hồ lộ ra lão đại bùn gành tử, đại gia hỏa đều tại dẫm chai cỏ đâu, ngươi không đi điều nghiên địa hình. Hắn vừa nói như vậy, Ngao Mộc Dương tới hứng thú. Dẫm chai cò, vậy cũng lấy nha, cùng đi, ta cũng điều nghiên địa hình, buổi tối làm chút thức ăn nhắm rượu, gần nhất thời tiết nóng bức, Nam Hà gần như khô, mọi người chỉ có thể từ Long Tiên Hồ tới lấy nước đổ vào thổ địa. Hiện tại mỗi ngày mỗi đêm, Long Tiên Hồ xung quanh cơ hồ là từng giây từng phút đều có hơn 10 đài máy bơm tại ra bên ngoài. Lấy nước. Cộng thêm trời nóng hơi nước bốc hơi, Long Tiên Hồ mực nước khó tránh khỏi hạ thấp. Đứng ở bên hồ nhìn Long Tiên Hồ, Ngao Mộc Dương cảm giác cái hồ này đã nhỏ rất nhiều. Cũng không có loại kia yên ba mênh mông, sóng nước liền thiên tráng lệ hùng vĩ. Lúc buổi sáng, hồ nước đã ấm áp lên, một ít người trong thôn liền xuống nước, có trong nước tung lưới bắt cá. Có tại nghịch nước đi nóng, càng nhiều thì là đang sờ chai cò. Đến bên hồ, Ngao Phú Quý cầm đại quần cộc một thoát, ăn mặc quần bơi chuẩn bị xuống nước. Dương Tử, đi, chúng ta đi một lần, xem ai hôm nay sờ chai cỏ nhiều. Ngao Mộc Dương cau mày nói, đợi lát nữa, ta mới vài ngày không có qua, hồ này trong mực nước như thế nào hàng nhiều như vậy? Ngao Phú Quý trợn trắng mắt nói, ngươi xem xung quanh bao nhiêu máy bơm, nhập xuân nhiều như vậy thiên, một trận mưa không có, này mực nước có thể không hàng sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu, không đúng, không phải là có chuyện như vậy. Long Tiên Hồ hạ có rất nhiều hồ nhãn hội kịp thời bổ sung nước ngầm cho hồ nước. Nó mực nước không nên giảm xuống nhiều như vậy. Ngao Phú Quý nói, vậy là hồ nhãn ngăn chặn, bên cạnh có trong thôn lão nhân chuẩn bị xuống nước. Nghe được hai người, lão nhân lắc đầu nói, cái gì hồ nhãn ngăn chặn, năm nay là cửu long trị thủy, nước đều cho Long Vương gia hút đi á. Cửu Long trị thủy là địa phương đối kiền năm hạn hán dài. Thích, trước kia phong kiến thời đại, các cho rằng hành vân bố vũ là Long Vương gia sự tình. Long Vương gia nhóm thay phiên cai quản bọn họ này một khu vực. Vốn Long Vương gia cách một đoạn thời gian sử dụng tới thi triển thần thông mưa. Kết quả có chút đầu năm phụ trách này khu vực Long quá nhiều. Mọi người giúp nhau đẩy ủy trách nhiệm. Đều trông cậy vào hai bên đi làm việc, chính mình mặc kệ sống, như vậy không có Long phụ trách mưa, thiên ngược lại khô hạn. Mặt khác, ngay tại chỗ trong truyền thuyết, Long Vương gia bản thân cũng cần hơi nước thoải mái, mỗi con rồng đều muốn hấp thu hơi nước, như vậy đụng phải cửu Long trị thủy đầu năm, chín mảnh Long cũng không tới hành vân bố vũ, ngược lại đều cần từ trong hồ lấy nước. Đại địa tự nhiên khô hạn, Ngao Mộc Dương không tin này một bộ, Ngao Phú Quý lại sâu tin không nghi. Nghe lão nhân, hắn kinh ngạc nói, Phúc gia, năm nay là cửu long trị thủy. A nha, đây không phải là phiền toái lớn, kia nhiều lắm khô hạn nha. Hắn lại quay đầu đối với Ngao Mộc Dương nói, Dương tử ngươi nhớ rõ chúng ta lên tiểu học biết được không? Lần kia là ngũ long trị thủy, lúc ấy liền đặc biệt hạn, trường học vẫn tổ chức chúng ta cho trong thôn mẹ quá con côi lão nhân ra trong thay phiên gánh. Nước kia mà, chuyện này Ngao Mộc Dương rất có ấn tượng, hắn 7-8 tuổi năm đó, Hồng Dương tao ngộ qua một lần nạn hạn hán, khi đó trong thôn còn không có nước uống, đại gia hỏa chỉ có thể dựa vào giếng nước tới dùng cơm. Nạn hạn hán dẫn đến nước ngầm vị hạ thấp, có ít người trong nhà giếng nước thậm chí đánh không hơn nước. Trường học liền tổ chức đệ tử cho xung quanh trong thôn lão nhân đi gánh nước uống. Nhớ lại thiếu niên thời đại cố sự, Ngao Mộc Dương nhịn không được cười rộ lên, nói, ta đương nhiên nhớ rõ, ta làm sao có thể quên. Biết được trường học chúng ta 3 ngày 2 đầu khai triển học lôi phong hoạt động. Trong lớp an bài tiểu tổ cho lão nhân múc nước trực nhật. Đại gia hỏa vẫn cướp làm nha. Ngao Phú Quý cũng cười. Nói, đúng, mặt khác đại gia hỏa vẫn cướp sờ chai cò. Năm đó lấy ra tới chai cò cũng thật nhiều nha. Ta đoán chừng năm nay lấy ra tới chai cò càng nhiều. Nhìn xem hắn nụ cười. Cái này đến phiên Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng. Thiên can hạn ngươi vẫn cười. Ngươi cười cái rắm a. Ngao Phú Quý cười mỉa nói, bất kể thế nào nói, có chai cò sờ luôn là chuyện tốt a. Toán, chúng ta đừng ở chỗ này xoắn xuýt, dù sao hiện tại ăn nước uống, thiên can hạn điểm có thể sao? Còn có thể cầm biển rộng cũng phơi khô. Đi đi đi, hạ xuống khai mở sờ. Đằng sau lại có người trong thôn đi tới, đi theo hát đệm nói, đi nhanh chóng sờ chai cò, bằng không đều cho vương gia thôn đám kia đồ chó con sờ quang. Bên này vừa mới nói xong, bên hồ vang lên một cái hùng hổ thanh âm, nói ai đồ chó con đâu này? A, vừa rồi ai nói, mẹ nó bê sao CS đứng ra cho ta. Ngao Mộc Dương đám người tập trung nhìn vào, thấy được trong hồ toát ra cái đầu, chính là vương gia thôn một thanh niên. Sau lưng tiếng người nói bậy lại bị người nghe được. đây là một kiện rất xấu hổ sự tình, nhưng đối với long đầu thôn cùng vương gia thôn người đến nói, mắng đối phương một tiếng đồ chó con không tính quá mức. Còn có vương gia thôn chỉ có một người, long đầu thôn bên này không chút nào yếu thế, lập tức có người chống đi tới. Ta nói, như thế nào, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.